Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 312, lãnh địa hạn thời gian nhiệm vụ. Theo trong tin tức cho ảnh chụp màn hình xuất hiện tại trên kênh Party, tất cả các đội hữu đều nhìn hai mắt đăm đăm. Không phải đâu, cái này xem xét cũng là cao nhiệm vụ khó khăn a. Vạn một thất bại hội có cái gì trừng phạt? Nhân thiện bị trừ khi trời sinh nhát gan. Xem xét cảnh cáo thì có chút khẩn trương. Sợ cộng lông, càng là có thời gian hạn chế cùng trừng phạt điều kiện nhiệm vụ. Khen thưởng đây chính là không được. Đừng quên, đây chính là nơi vô chủ nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Bất kể nói thế nào đều có tòa này sơn trại làm khen thưởng đây. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, không nói cái khác khen thưởng. Muốn là cầm tới tòa này sơn trại, ít nhất cũng đáng một số lớn kim tệ đây. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra. Có vẻ như cái này mỹ nữ cũng không thiếu tiền, nhưng là đối kiếm tiền vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Dù sao đây là Minh Ca phát động cá nhân nội dung nhiệm vụ. Trừng phạt cũng phạt không đến chúng ta. Tiểu Trư ngươi sợ cái gì? Gia Lạc Bỉ Hải đái ha ha cười nói. Các đội hữu ào ào đi vào đại điện, khi thấy phiêu phù ở Lý Minh trước người váy đỏ nữ tử lúc, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương, nhưng nhìn đối phương ánh mắt không còn là tràn ngập cừu hận màu đỏ. Trên đỉnh đầu tên cũng thế mà biến thành màu xanh lam hòa bình trạng thái. Lúc này mới từng cái tới gần. Minh ca, ngươi dự định nhận nhiệm vụ này? Phạm Hoa hỏi. Đúng vậy a, hiện tại đã phát động nội dung cốt truyện. Lựa chọn cùng nàng lần nữa đối thoại coi như phát động nội dung cốt truyện manh mối. Lý Minh nói ra, thế nhưng là có nhiệm vụ thời hạn, cũng không biết là bao lâu thời gian. Vạn một là không cùng hoàn thành nhiệm vụ làm sao bây giờ? Phạm Hoa vẫn còn có chút lo lắng, nhưng ta không nhận nhiệm vụ này lời nói. Các người chơi muốn là tìm tới nơi này, bọn họ bất luận cái gì đều có thể trực tiếp đem nhiệm vụ tiếp đó. Chúng ta vừa mới coi như trăm bận bịu một trận. Lý Minh nói ra, lo lắng cái gì, kết thúc không thành lời nói, nếu không cũng là trừng phạt nha. Tịch Mịch Như Yên nói ra, cũng đúng vậy a, trong trò chơi trừng phạt nghiêm trọng đến đâu, bất quá là trừng phạt trò chơi thời gian hoặc là khấu trừ điểm kinh nghiệm. Còn có thể thế nào? Phạm Hoa cũng kịp phản ứng, lập tức chống đỡ xác nhận nhiệm vụ. Vậy ta liền bắt đầu. Lý Minh xoay người, lựa chọn tiếp tục cùng oán niệm yêu hồn triển khai nhiệm vụ đối thoại. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công phát động tàng kiếm sơn trại huyết án truy hung nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Oán niệm yêu hồn yêu cầu ngài trợ giúp sơn trại tra ra hung phạm, cũng đem tham dự huyết án tất cả hung thủ toàn bộ giết chết, mang về bọn họ thủ cấp tại trước đại điện lễ tế vong linh. Nhiệm vụ yêu cầu, thời gian 1 tháng, hung thủ thủ cấp 0/300, nhiệm vụ khen thưởng, điểm kinh nghiệm cộng 800.000, kim tệ cộng 100, tàng kiếm sơn trại khế đất 1 chương, thần bí khen thưởng 1 phần, nhiệm vụ trừng phạt, quá hạn chưa hoàn thành nhiệm vụ, đế quốc danh vọng giảm xuống 10.000. Khấu trừ kim tệ 10.000, khấu trừ điểm kinh nghiệm 1 triệu. Theo Lý Minh lựa chọn nhiệm vụ đối thoại, hệ thống tin tức lần nữa nhảy ra. Một cái nhiệm vụ tuyển hạng tự động tiến vào thanh nhiệm vụ bên trong. Phía trên sáng tỏ đem nhiệm vụ điều kiện cùng khen thưởng trừng phạt danh sách kỹ càng liệt kê đi ra. Thành công khen thưởng 800.000 điểm kinh nghiệm, vậy thì đồng nghĩa với có thể trực tiếp thăng cấp. Nhưng là thất bại muốn khấu trừ 1 triệu điểm kinh nghiệm, cũng liền mang ý nghĩa Lý Minh nhất định giáng cấp. Chỉ thấy thời điểm hắn kinh nghiệm lượng có bao nhiêu, là xuống 1 cấp vẫn là hàng 2 cấp khác nhau. Thất bại trừng phạt còn muốn khấu trừ đế quốc danh vọng 10.000. Cái này sẽ phải mệnh, trừ đi 10.000 danh vọng trị, hắn sĩ binh trưởng chức vị thì sẽ trực tiếp giáng cấp đến thấp nhất binh lính. Cả tọa kỵ đều không thể sử dụng. Bất quá còn một tháng nữa thời gian đến tiến hành nhiệm vụ. Mà lại khen thưởng điều kiện bên trong. Sơn trại khế đất một chương. Thì biểu thị hắn khẳng định có thể thu hoạch được tòa này sơn trại quyền sở hữu. Tựa như Tịch Mịch Như Yên nói tới như thế. Một tòa sơn trại có thể là phi thường đáng tiền. Các đại công hội phí tổn trọng kim cũng sẽ tranh mua tới. Bởi vì muốn thành lập tông môn lời nói. Các đại công hội trừ thu hoạch kiến thiết lệnh bài bên ngoài. Còn cần một tòa nơi vô chủ làm thành lập tông môn lãnh địa mới được. Dựa theo hệ thống thiết lập, các người chơi cá nhân chiếm cứ nơi vô chủ, chỉ có thể thông qua phát triển lãnh địa phồn vinh độ mới có thể đạt thành lãnh địa thăng cấp điều. Kiện, quá trình vô cùng chậm chạp, mà tông môn lãnh địa thăng cấp quá trình càng thêm đơn giản. Dù sao tông môn người nhiều, chỉ cần tông môn tăng lên quy mô, lãnh địa cũng có thể cùng theo một lúc xây dựng thêm. Đến mức sau cùng khen thưởng điều kiện là thần bí đạo cụ một kiện. Có nhiều thần bí, cũng chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ sau mới có thể hiểu. Lý Minh thấy rõ ràng nhiệm vụ yêu cầu cùng thưởng phạt thiết lập. Liên tiếp theo chuẩn bị cùng oán niệm yêu hồn đối thoại. Biết rõ ràng trong lúc này tất cả phân đoạn, cũng tốt càng mau tìm hơn đến hung thủ manh mối. Phu nhân, ta đã tiếp nhận ngài nhiệm vụ. Lý Minh khẽ cười nói, đa tạ ngài hảo ý, nguyện đến trợ giúp chúng ta tàng kiếm sơn trại cha ra hung phạm. Oán niệm yêu hồn mở miệng nói ra, bởi vì loại này nội dung nhiệm vụ cũng không phải là nhiệm vụ chính tuyến. Cho nên không cần tiến vào chuyên trúc đối thoại giao diện. Tất cả người chơi ở một bên liền có thể nghe được hai người nhiệm vụ đối thoại nội dung. Vậy ngài có thể hay không nói cho ta biết? Tàng kiếm sơn trại đến cùng là cái địa phương nào? Nơi này đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Tàng kiếm sơn trại một mực là thiên mệnh đế quốc binh khí thế gia. Phu quân ta cùng hắn tộc nhân đời đời kiếp kiếp trợ giúp đế quốc chế tạo vũ khí khải giáp. Dùng để chống cự hỗn độn đế quốc khởi xướng chiến tranh. Tất cả tộc nhân đều tại cái này sơn trại bên trong sinh hoạt. Chưa từng có sai lầm bất luận kẻ nào. Quán niệm yêu hồn than thở giảng thuật nói. Cái kia sơn trại huyết án là chuyện gì xảy ra? Lý Minh không hiểu hỏi. Đó là 30 năm trước sự tình. Lúc đó toàn bộ sơn trại người như dĩ vãng như thế bình tĩnh sinh hoạt. Chế tạo đế quốc hạ đạt khải giáp cùng vũ khí số lượng. Thế nhưng là đột nhiên. Ngoài sơn trại mặt vọt tới một đám che mặt người áo đen. Thừa dịp sơn trại không có phòng bị thời điểm xông vào cửa trại. Thực lực bọn hắn cường đại. Chúng ta tộc nhân căn bản không có phản kháng năng lực. Liền bị bọn họ cấp tốc giết sạch trấn thủ sơn trại vệ đội. Tất cả tộc nhân đều bị bắt được trước đại điện trên quảng trường. Quán niệm yêu hồn phẫn nộ nói ra. Bọn họ khẳng định là có mục đích mà đến đây đi. Lý Minh nhíu mày hỏi. Đúng, bọn họ muốn tàng kiếm sơn trại tổ truyền bảo vật. Còn có chế tạo vũ khí cùng khải giáp chế tạo phương pháp. Phu quân ta cận kề cái chết không theo. Bọn họ liền lần lượt đem chúng ta tộc nhân chém đầu. Liền hai tử của ta cũng. Quán niệm yêu hồn hai mắt đỏ bừng nói ra. Đáng chết ra hỏa. Ham bảo vật liền tiểu hài tử đều không buông tha. Phạm Hoa tức giận nói ra. Bọn họ giết hài tử của ta. Phu quân phẫn nộ cùng cực. Vọt thẳng đi qua chết tại đối phương trường kiếm dưới. Bọn họ không có mục tiêu. Liền nghĩ biện pháp uy hiếp ta nói ra tình hình thực tế. Thế nhưng là ta cho tới bây giờ đều không hỏi qua sơn trại sự tình. Cũng bị bọn họ một kiếm đâm chết. Bọn họ lợi kiếm xuyên thấu phu quân đưa cho ta ngọc bội. Xuyên thấu ngực ta, ngọc bội rơi lả tả trên đất. Ta một tia oán niệm cũng theo tồn tại cái này chút ngọc bội khối vụn phía trên. Đến mức đằng sau sự tình, ta cũng biết không nhiều. Oán niệm yêu hồn thống khổ nói ra. Tàng kiếm sơn chạy bảo vật dẫn phát chàng tai nạn này. Đáng tiếc là bọn họ cũng không có cầm tới muốn bảo vật. Thiên nhai phiêu phiêu thở dài nói. Không có đơn giản như vậy. Đối phương cũng không phải vì bảo vật mà đến. Bọn họ mục đích chính là vì giết sạch tàng kiếm sơn trại. Có thể hay không cầm tới bảo vật, bọn họ tựa hồ cũng không có quá để ý. Hoặc là nói, nhiệm vụ bọn họ cũng là đồ sát tàng kiếm sơn trại. Nếu là có thể thu hoạch được bảo vật, mới là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Lý Minh nhíu mày suy tư nói. Cái gì? Ngươi nói bọn họ cũng là tới giết người. Tịch kịch như yên nghi hoặc hỏi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.